ta khó chịu rồi chưa? Phu nhân Hoa Dung nghiến răng nghiến lợi thầm mắng Đậu Đậu không biết xấu hổ đâm bị thóc chọc bị gạo, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng đoan trang tự nhiên phóng khoáng như cũ. Phi Nhi, con ngồi chỗ đó đi, con nhìn kìa, còn có bánh quế hoa con thích nhất này. À, cảm ơn mẹ. Đậu Đậu đáp lời, nghênh ngang ngồi ở vị trí thứ hai bên tay phải Mạch tướng quân. Xong rồi cô thấy không có chỗ đặt con, lập tức làm phiền người mẹ cô mới nhận. Mẹ, có thể bày hai cái ghế nữa qua đây không? Không có chỗ cho bọn trẻ ngồi. Chán phu nhân Hoa Dung giật giật không ngừng. Tiểu tiện nhân này thật sự coi bà ta là nô bộc mà sai bảo à. 1000 năm trôi qua, công lực làm tức người vẫn không kém năm đó. Ơ, không thể ạ. Đậu Đậu thấy phu nhân Hoa Dung rất lâu không nói gì, do dự hỏi một câu. Phu nhân Hoa Dung lập tức mỉm cười, đương nhiên có thể rồi. Duyệt Nhi, đi chuyển hai cái ghế giúp nhị tiểu thư qua đây. Lấy cái loại cho trẻ con ngồi ấy. Nha hoàn tên là Duyệt Nhi chính là người vừa rồi dọn phòng cho Đậu Đậu, bộ dạng dịu dàng khôn khéo. Cô ta vừa nghe phu nhân Hoa Dung nói thế, lập tức hỏi, phu nhân, cái ghế đó không phải nói là làm cho đại tiểu thư à? Ai nha, đứa nhỏ này sao lại cứng nhắc như vậy chứ? Làm cho Quỳnh Lâm, cầm đến cho con của Phi Nhi dùng thì sao chứ? Tạm thời nó vẫn chưa gả cho quân thượng, muốn sinh con còn phải đợi thêm nữa, đến lúc đó làm tiếp không phải là... Được rồi à. Phu nhân Hoa Dung vừa nói như vậy, vẻ mặt Mạch tướng quân lập tức rất hài lòng. Mạch Truy cười như không cười, Mạch Lăng thì nghiến răng nghiến lợi, nắm tay đến nỗi khớp xương trắng bệch ra. Gia oai phủ đầu. Chính là gia oai phủ đầu. Hành động lần này của phu nhân Hoa Dung chính là muốn nói cho anh ta biết, cho dù đón em gái lại rồi thì sao? Người ma quân muốn lấy cuối cùng vẫn là Mạch Quỳnh Lâm. Nhưng em gái anh ta lại chẳng biết gì cả. Còn rất vui vẻ gật đầu, nói, đúng thế, tạm thời chị cũng chưa dùng đến, cho hai đứa bé nhà con dùng trước rồi làm lại sau cho chị là được rồi. Cô thật sự tưởng bác gái dịu dàng này là mẹ ruột của cái cơ thể này. Cô là nhị tiểu thư, đại tiểu thư chính là chị ruột của cô. Cô vừa mới đến, không quan tâm bối cảnh điều kiện thế nào, hòa thuận thân mật, hiếu kính cha mẹ là không sai. Đậu Đậu không biết cô đã sắp làm Mạch Lăng tức chết rồi. Đối với việc này, phu nhân Hoa Dung rất hài lòng. Vì vậy háng giọng, kết thúc vở kịch tự biên tự diễn này. Duyệt Nhi, còn không mau đi lấy đi. Vâng, phu nhân, nô tỳ sẽ chuyển đến cho nhị tiểu thư ngay. Duyệt Nhi đáp lời rồi đi lấy ghế. Chỉ một lát đã mỗi tay xách một cái ghế tựa cao bằng gỗ lim chạm hoa vào. Đậu Đậu nhớ lại phim truyền hình cổ trang của Cửu Châu, xác nhận mình chưa từng nhìn thấy thứ đồ chơi này. Sau đó một trái một phải bày xong, cô đặt hai đứa bé xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1338, gia oai phủ đầu. Chính là gia oai phủ đầu. 2. Lúc cô đặt cái ghế không chú ý nên đẩy luôn cái ghế bên trái mình, cũng chính là cái bên tay phải gần Mạch tướng quân nhất ra ngoài. Cái ghế đó là của phu nhân Hoa Dung. Vốn dĩ, dựa theo thường lệ, chỗ ngồi của Đậu Đậu nên là chỗ của Mạch Quỳnh Lâm. Chỉ có điều Mạch Quỳnh Lâm vì đam mê mà quanh năm trốn ở thánh nữ các nên chỗ ngồi đó cứ để trống. Phu nhân Hoa Dung để biểu thị mình hiền lương thục đức rộng rãi độ lượng, vì vậy đã bảo Đậu Đậu ngồi. Kết quả Đậu Đậu hay rồi, hoàn toàn không coi mình là người ngoài. Không chỉ ngồi thật, còn một trái một phải để hai cái ghế, trực tiếp chen cái ghế của bà ta ra ngoài. Phu nhân Hoa Dung hít sâu, nói với mình không thể tức giận, phải thanh nhã, sau đó khẽ mỉm cười dịch ghế đến gần Mạch tướng quân một chút, dáng vẻ đoan trang ngồi xuống. Mọi người bắt đầu ăn cơm, không nói chuyện, hoàn toàn là quy củ của gia tộc lớn thời cổ đại. Vì vậy trên bàn cơm chỉ còn lại tiếng của Viên Viên và Đậu Đậu. Đậu Đậu cầm đũa, nhóc con, ăn rau không? Biển Biển gật đầu, Viên Viên miễn cưỡng, vâng. Sau đó Đậu Đậu gắp rau một trái một phải đặt vào bát của hai đứa bé, sau đó đến mình. Tiếp theo cả ba mẹ con đều cúi đầu ăn cơm, rồi cùng phụt phụt phụt. Bởi vì, đồ ăn thật sự là quá khó ăn. Đương nhiên, Biển Biển thì còn đỡ, dù sao nó cũng là đứa bé cao ngạo lạnh lùng từ trong xương vẫn chưa bị cha nó thay đổi. Cho dù không ngon cũng tao nhã phun ra, yên lặng uống ngụm nước, giả vờ như không xảy ra chuyện gì. Viên Viên thì không được, bình thường chính là một đứa bé nhõng nhẽo, đồ khó ăn một miếng cũng không ăn, đồ không thích một miếng cũng không nếm. Lần này ăn phải đồ ít dầu thiếu muối như vậy, đâu có chịu nuốt xuống. Trực tiếp nhổ ra bát không nói, còn ầm ĩ lên, khó ăn quá khó ăn quá khó ăn. Quả, đậu đậu, thật ra thì cô cũng cảm thấy như vậy, cô cảm thấy người nhà này quá thần kỳ rồi. Cơm khó nuốt như vậy còn mặt không đổi sắc nuốt xuống, đúng là người làm chuyện lớn mà. Có điều cô đã là một người lớn rồi, cũng không tiện nói thật như con gái đúng không? Vì vậy cô chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng, nói, đừng nói nữa, mẹ gắp cái khác cho con nhé. Sau đó, thủ pháp thận trọng gắp miếng thịt đặt vào bát Viên Viên. Viên Viên cúi đầu cắn một miếng, phụt, lại phun ra ngoài. Có điều lần này nó không ầm ĩ nữa, bởi vì nam nam nữ nữ trên bàn đều đang nhìn Viên Viên, ánh mắt không hề cưng chiều giống như lão già mất nết. Viên Viên mặc dù là trẻ con, nhưng trẻ con là nhạy cảm nhất. Người nào thích nó, người nào không thích nó rất dễ dàng cảm nhận được. Bây giờ nó đã biết, trên bàn này, trừ người cậu trước nay rất đáng ghét ra, những người còn lại đều không thích nó lắm. Vì vậy nó dứt khoát không ầm ĩ nữa, yên tĩnh ngồi ở trên ghế cao, không ăn cũng không nói chuyện. Lần này thì hay rồi, câu trách móc phu nhân Hoa Dung đã ủ rất lâu vừa đến bên miệng, thế mà Viên Viên không ầm ĩ nữa, bà ta cũng chỉ có thể nuốt lại. Từ một câu trẻ con kén ăn cáu kỉnh sẽ tạo thành thói quen không tốt, đổi thành, có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Không thể ám chỉ tiểu tiện nhân nuôi tiểu tiện nhân không quy củ, nói tiểu tiện nhân kia bị nuông chiều từ bé là hợp tình hợp lý nhất. Quả nhiên, phu nhân Hoa Dung vừa nói như vậy, người cha cơ thể này của Đậu Đậu ngồi ở chủ vị liền liếc Viên Viên một cái. Trẻ con kén ăn sẽ tạo thành thói quen không tốt, Mạch Phi, đừng chiều nó như vậy. Đậu Đậu, ồ, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1339, con không muốn lấy chồng. Một, phu nhân Hoa Dung trừng mắt ngẩn ra, ồ, bị cha cô nói mà cô chỉ ồ một câu à? Dựa theo tính tình trước kia của cô, không phải nên mồm mép láo lỉnh cãi lại ư? Nhưng Đậu Đậu không hề muốn tranh cãi, bởi vì bây giờ cô cảm thấy cô xuyên không. Dựa theo điều kiện sản xuất lạc hậu của Cửu Châu cổ đại mà nói, thức ăn có thể nấu thành như vậy, thật sự đã là tốt nhất rồi. Cô không thể dùng ánh mắt của người hiện đại để đánh giá đồ ăn của người cổ đại được. Hơn nữa tại sao cô phải tranh cãi? Cô lại không quen với đôi cha mẹ mới nhận này. Vì vậy một bữa cơm cứ không mặn không nhạt trôi qua như vậy. Đậu Đậu chưa ăn được bao nhiêu, suy nghĩ lát nữa hỏi nha hoàn tên là Duyệt Nhi đó có thể đến phòng bếp lấy cho cô ít đồ có thể ăn sống được không. Hai đứa bé cũng chưa ăn gì cả. Theo suy nghĩ của Biển Biển, dù sao trong chiếc nhẫn đeo trên dây chuyền vàng lớn cũng có đồ ăn, cần gì phải làm khó mình ăn cái thứ khó nuốt này. Hơn nữa cha bọn nó đã nói rồi, sẽ mau chóng đến đón bọn họ về. Khụ, trước đó nó không tin lời này lắm, bây giờ nó tin, nó vô cùng tin. Một bữa cơm ăn xong, nha hoàn gì đó lên thu dọn đồ, một gia đình nhìn như rất hòa thuận uống trà. Mạch tướng quân nhấp một ngụm trà, nhìn Đậu Đậu một cái, cuối cùng bắt đầu nói chuyện chính. Mạch Phi, bây giờ con đã trở lại cũng đã mọc nhiều ưu lan đằng rồi, những chuyện trước kia con làm ta cũng lười nói con. Tóm lại, hôm khác chị con về nhà, con hãy theo chị con đến Thánh Nữ Các đi. Đây là đề nghị của phu nhân Hoa Dung. Bà ta nói là để bồi dưỡng tình cảm chị em, tương lai cũng tiện giúp đỡ lẫn nhau hầu hạ ma quân. Chuyện này cũng chỉ có Mạch tướng quân là tin bà ta thôi. Nếu như Đậu Đậu biết, có khi bây giờ đã quẳng gánh luôn đi. Giúp đỡ lẫn nhau hầu hạ ma quân cái quỷ gì? Chính là ông chú đẹp trai kia à? Tuổi đã cao còn muốn anh yến yến, đùa cái gì thế? Phí công có một gương mặt đế vương. Đáng tiếc Đậu Đậu không biết. Cô bây giờ, thậm chí đến Thánh Nữ Các là cái thứ gì cô cũng không biết. Vì vậy nghe Mạch tướng quân nói xong, cô chỉ ngơ ngác bày tỏ. Ba, Thánh Nữ Các là cái gì? Con đến sẽ biết thôi. Tóm lại, đến Thánh Nữ Các rồi, trưởng lão Thánh Nữ bảo con làm gì thì con làm cái đó là được. Đậu Đậu, cha vẫn chưa nói cho con biết Thánh Nữ Các là cái gì. Có lẽ khuôn mặt ngơ ngác của Đậu Đậu đã lấy lòng phu nhân Hoa Dung. Cuối cùng bà ta háng giọng, làm một lần bách khoa toàn thư, thánh nữ các là nơi chuyên đào tạo thánh nữ. Ở nơi đó, con phải dựa theo yêu cầu của trưởng lão thánh nữ để tu luyện, đến khi công thành danh toại là có thể lấy chồng. Đậu đậu, con không muốn gả cho người ta. Không ai bảo con gả cho người. À, vậy thì được. Đậu đậu mới vừa nói như vậy đã nghe phu nhân Hoa Dung tiếp tục. Con là thánh nữ của ma tộc, làm sao có thể gả cho người phàm trần thấp kém được. Tương lai từ thánh nữ các ra, ít nhất cũng phải gả cho công tử quý tộc. Đậu đậu, đó không phải là gả cho người ta à? Phu nhân Hoa Dung nghiến răng, đó không phải là người, là ma. Phi Nhi, con không thể bởi vì sống ở nhân giới một khoảng thời gian mà trở nên thiển cận như những kẻ thấp kém đó được. Tu luyện cho tốt, tương lai con vẫn có cơ hội tiến cung cùng chị con. Lần này Đậu Đậu hoàn toàn hoảng loạn, tiến cung, tiến vào cung nào? Không phải là cái cô nghĩ chứ? Hậu cung của ma quân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1340, con không muốn lấy chồng. 2. Đúng là khốn kiếp. Đậu Đậu không nhịn được liền nói thật, mẹ, đầu óc mẹ không có vấn đề đấy chứ? Chỉ em gái cùng hầu hạ một chồng, sao mà mẹ cũng nghĩ ra được vậy? Phu nhân Hoa Dung kinh ngạc đến ngây người. Tiểu tiện nhân nói cái gì? Nói đầu óc bà ta có vấn đề. Tức chết bà ta. Đúng là tức chết bà ta mà. Mạch Phi, con đang nói linh tinh gì thế hả? Mẹ con nói những cái này đều là vì muốn tốt cho con thôi. Năm đó ma quân triệu con vào cung, con nhóc con lại đào hôn đi một mạch hơn 1000 năm. Con có biết những năm này ông đây phải sống như thế nào không hả? Mạch tướng quân không nhịn được nữa, tính tình mạnh mẽ của đại tướng quân liền lộ ra. Mở miệng ra là ông đây, mở miệng ra là con nhóc. Đậu Đậu nghe mà sững sờ, ma quân, con, đào hôn, còn hơn 1000 năm. Mẹ kiếp, cái thế giới này quá huyền ảo rồi. Mạch Phi, con có còn là tiểu thư khuê các nữa không hả? Ăn nói bậy bạ lung tung, ta thấy cho dù con có đến thánh nữ các cũng chỉ có thể gả cho kẻ tầm thường thôi. Đậu Đậu, ha ha, ngài nói đúng, đều đúng cả, vô cùng đúng. Được được được, ta thấy con đừng có đi đâu nữa, cứ ở nhà hối lỗi mấy ngày đi. Đậu Đậu, con đã làm gì sai chứ? Làm gì sai à? Đào hôn, mất tích hơn 1000 năm, trở lại còn mang về cho ông đây 2 đứa bé. Sao con lại có bản lĩnh như vậy hả? Đậu Đậu lập tức vô tội, địch mợ, chuyện này liên quan gì đến tôi hả? Tôi không thèm ở lại đây nữa đâu. Nói thật cho ngài biết, tôi không phải là người trong cái thân xác này. Thân xác thật của tôi đẹp hơn nhiều. Ngài được rồi đó, đưa tôi về đi. Tôi cũng không cần thay con gái ruột của ngài gánh vác những cái tội danh vô lý này nữa. Đậu Đậu nói xong liền hối hận, cô quá kích động rồi. Làm sao cô có thể ngu ngốc nói thật như vậy chứ? Cha của cô gái này mặc dù nhìn thì hung dữ giống như không muốn gặp con gái, nhưng người ta nói thế nào cũng là cha ruột. Biết cô chiếm lấy thân xác con gái ông ta mà còn muốn đưa cô về à? Không đưa cô đến Tây Thiên đã tốt lắm rồi. Ôi chao, cô bị làm sao không biết? Đậu Đậu hối hận tím cả ruột, mặt Mạch tướng quân giật giật, không nói gì hất ống tay rời đi. Phu nhân Hoa Dung nhìn thấy hai cha con nhà này cuối cùng lại bắt đầu giận nhau, suýt nữa vui vẻ mặt mày hớn hở. Nhưng bà ta vẫn nhớ thân phận của mình, bà ta không thể cười trên sự đau khổ của người khác. Được, vì vậy phu nhân Hoa Dung đè nén sự vui vẻ trong lòng xuống, khẽ mỉm cười, an ủi, Phi Nhi, con đi về nghỉ ngơi trước đi, mẹ có thời gian sẽ khuyên cha con. Bây giờ ông ấy đang tức giận, con đừng chọc vào ông ấy, biết chưa hả? Đậu Đậu còn tưởng rằng cha của cô gái này không hiểu, còn tưởng rằng mình tránh được một kiếp, vì vậy chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, cô đừng đừng là đạo sĩ bắt yêu cửu anh, không thể cứ chết như vậy được. Núi xanh vẫn còn lo gì? Không có củi đốt, cứ ổn định cha mẹ ruột người ta đã, chuyện sau này để sau này rồi nói đi. Đậu Đậu an ủi mình như vậy, sau đó bế Viên Viên dắt Biển Biển vừa định đi, Mạch tướng quân đã tức giận quay trở lại. Dọa cho tay Đậu Đậu run lên, suýt nữa làm rơi con. Hoàn hồn cô vội bế chặt lấy con, dè dặt, cha, sao cha lại quay lại thế? Mạch Lăng, Đậu Đậu thở phào, may quá, lão vũ phu này không phải quay lại mắng cô. Nhưng cô vừa mới thả lỏng, đã nghe thấy lão vũ phu gầm lên, ngày mai con dẫn nó đến chỗ đại vu sư loại bỏ linh lực trên người nó đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1341, loại bỏ linh lực là cách loại bỏ nào? 1. Mạch Lăng. Vâng, thưa ba. Đậu đậu, hà, đại vu sư, loại bỏ linh lực, là ý gì thế? Đây là cái thời đại gì vậy? Sao lại còn có cái từ cổ như đại vu sư chứ? Ai không biết còn tưởng là nhảy về bộ lạc thời nguyên thủy nữa. Đậu đậu oán trách không ngừng. Trong lòng, không ngoài dự liệu bị lão vũ phu lường cho một cái, im lặng không dám nói gì nữa. Quay về viện của con đi, nhìn thấy một thân linh lực của con là ông đây phiền lòng rồi. Đậu đậu, ồ, phu nhân Hoa Dung cười, rất dịu dàng rất thùy mị vỗ tay cô, Duyệt Nhi là nha hoàn mẹ chọn cho con có cần gì thì nói với nó một tiếng là được, biết chưa? Đậu đậu, con biết rồi, được rồi, mau quay về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đến chỗ đại vu sư loại bỏ linh lực, nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong lại vỗ vỗ tay đậu đậu, nháy mắt với Duyệt Nhi, bảo cô ta mau dẫn đậu đậu trở về. Duyệt Nhi rất tận tụy với công việc, trước khi đi lên còn định giúp đậu đậu bế con. Mạch Lăng cuối cùng không nhìn nổi, ho khan một cái, nói, mẹ cả, người đi về nghỉ ngơi trước đi, Tiểu Phi mới vừa trở lại không nhớ gì cả, con sẽ dạy em ấy. Phu nhân Hoa Dung, cũng được, Truy Nhi, con không dễ dàng gì mới được điều từ biên giới về. Phải học tập Lăng Nhi nhiều hơn, phải quan tâm em gái con. Đúng vậy, Mạch Truy được ma quân điều từ biên giới về rồi. Mạch gia trên dưới đều cảm thấy là ma quân khai ân, cho nên mới cho lính cấm vệ canh phòng vương thành và lính biên giới canh phòng biên giới nghỉ. Nhưng chỉ có Mạch Truy là rõ, ma quân đã biết chuyện của cổ bà rồi. Ông ta không truy xét nhưng cũng sẽ không bỏ qua như vậy. Bề ngoài thì thăng chức nhưng thực tế lại là giáng chức. Đây là cảnh cáo anh ta, thuận tiện cảnh cáo phu nhân Hoa Dung. Phu nhân Hoa Dung mặc dù biết điểm này nhưng vẫn rất vui vẻ. Bởi vì từ khi bắt đầu, bà ta đã không muốn để cho con trai bà ta rời khỏi nhà quá xa rồi. Canh phòng biên giới gì đó, còn là biên giới thần ma. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, vậy không phải bà ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? Bà ta chỉ muốn để cho Mạch Truy làm chút chuyện nhẹ nhàng mà không nguy hiểm, ở bên cạnh bà ta, ở nơi bà ta có thể nhìn thấy được mau mau. Khai chi tán diệp, thuận tiện dọn chướng ngại vật giúp em gái cũng là chuyện cần thiết. Mạch Truy đương nhiên biết mẹ anh ta rốt cuộc có ý gì, khẽ mỉm cười, đáp, được ạ, dù sao gần đây con cũng không có việc gì. Phi Nhi, em cũng không thể chỉ nghe lời anh Mạch Lăng của em mà không nghe lời anh đấy. Đậu đậu run lên, luôn cảm thấy con ma này cười hơi u ám. Mạch Lăng nắm chặt nắm tay, chỉ có thể tạm thời bỏ đi ý định nói tình hình thật cho đậu đậu. Tương lai còn dài, rồi anh ta sẽ tìm được cơ hội nói tình hình trong nhà cho cô biết, sẽ tìm được cơ hội để cô cứu mẹ. Phu nhân Hoa Dung rời đi, Mạch Truy Mạch Lăng ở lại dặn dò đậu đậu mấy câu, dặn đi dặn lại cũng chỉ có mấy câu đừng xung đột với cha, đừng coi mình thành người ngoài. Hai người nói không khác nhau là mấy, nhưng đậu đậu nghe vào tai thì rất khác biệt. Cô luôn cảm thấy cái người anh tên là Mạch Truy đó rất âm hiểm. Ánh mắt anh ta nhìn cô cũng rất cổ quái. Còn về Mạch Lăng, à, tình cảm của anh ta đối với chủ nhân của cơ thể này khá tốt. Trong lòng đậu đậu đã có khẳng định, cô bế hai đứa bé trở về ngủ, cái bụng đói cứ ọt ọt kêu mãi. Viên viên biển biển, hai đứa đói không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1342, loại bỏ linh lực là cách loại bỏ nào? 2. Viên viên đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đợi đến khi nha hoàn tên là Duyệt Nhi đó đi rồi, liền lập tức lấy đồ ăn bên trong chiếc nhẫn trên dây chuyền vàng lớn ra. Túi lớn túi nhỏ đồ ăn vặt ngày sản xuất đều là mới nhất. Đậu đậu ôm đồ ăn vặt lệ nóng tuôn trào, vội vàng nhảy xuống bật đèn. Nhưng mà không hề có đèn. Không chỉ không có đèn mà ngay cả điện cũng không có. Vì vậy đậu đậu chỉ có thể lục lọi từ trong áo lông, mò điện thoại ra bật đèn, chiếu sáng một chút, nằm bò trên giường cùng hai đứa bé giải quyết bữa tối. Xong xuôi đâu đấy chuẩn bị đi ngủ, vừa nhìn thấy một đống ảnh cưới dán bên cạnh giường, cô lập tức đần mặt ra. Khụ, từng hàng, còn rất hùng vĩ. Đậu đậu im lặng một lúc, bế hai đứa bé lên giường, nhớ ra một chuyện rất quan trọng, bọn nó chưa tắm. Cô lại xuống giường, loẹt quẹt đi giày, cầm điện thoại bật đèn đi tới phía sau bình phong, nhìn thấy Duyệt Nhi đang ngủ khò khò trên đệm. Đậu đậu, cô không muốn nói chuyện nữa, cô nhớ trong phim cô xem, không phải những nha hoàn này đều rất chịu khó có thể gác cả đêm à? Bây giờ mới mấy giờ cô ta đã ngủ rồi chứ? Đậu đậu nhấc chân đá cô ta, này này này, dậy đi dậy đi. Duyệt Nhi giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy là đậu đậu, lập tức quy củ đứng lên. Nhị tiểu thư, người có gì dặn dò ạ? A, nhị tiểu thư người cầm cái gì thế? Sao lại sáng như vậy? Đậu đậu, đây là điện thoại di động. Cô thật sự phục rồi. Theo suy đoán của cô, ma tộc bây giờ chắc có cùng một chục thời gian với nhân tộc chứ. Thế giới lớn như vậy, đám ma tộc này cũng không ra ngoài xem. Điện thoại di động cũng không biết, đúng là lạc hậu quá mà. Đậu đậu oán trách trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ bắt đầu nói chính sự. Có nước nóng không? Tôi muốn tắm. Dạ. Duyệt Nhi đần mặt ra. Nhị tiểu thư người nói cái gì ạ? Tôi nói. Tôi muốn tắm. Nhị tiểu thư. Duyệt Nhi sắp khóc rồi. Bây giờ là giờ nào rồi chứ? Nô tỳ đi đâu mà lấy nước nóng cho người được đây? Người bỏ đỡ một đêm được không? Dù sao ngày mai người cũng phải loại bỏ linh lực rồi, lúc về sẽ thoải mái tắm. Lần này đậu đậu nghi ngờ, loại bỏ linh lực liên quan gì đến tắm? Loại bỏ linh lực là cách loại bỏ nào? Loại bỏ linh lực chính là chuyện này nô tỳ cũng không biết. Ở ma tộc của chúng ta, nô tỳ thật sự chưa từng gặp người có linh lực bao giờ. Duyệt Nhi vốn dĩ muốn nói, nhưng nhớ đến lời dặn dò của phu nhân Hoa Dung, lời đến khóe miệng, lại đổi thành lý do từ chối. Đậu đậu nghi ngờ, thật sự chưa từng gặp à? Thật sự chưa từng gặp. Ngày mai người gặp đại vu sư rồi thì sẽ biết thôi. Phu nhân đã dặn dò rồi, không cho phép nói cho nhị tiểu thư biết loại bỏ linh lực là sẽ đau đớn thấu xương. Nếu không cô đã có chuẩn bị tâm lý thì ngày mai có lẽ sẽ không giãy giụa. Nhị tiểu thư trời sinh là một người cứng đầu, lúc vẫn còn ở ma vực chưa từng sợ cái gì. Mặc dù cô đúng là tay trói gà không chặt, nhưng nhìn chuyện cô đào hôn cũng biết, cô là một người gan to, không sợ trời không sợ đất, cho nên tuyệt đối không thể để cho cô có chuẩn bị tâm lý. Lý do chính là muốn cô hoảng hốt lo sợ, chính là muốn cô vùng vẫy. Như vậy vu điểu của đại vu sư sẽ ghét cô, trong nghi thức thánh nữ nhập các, vu điểu sẽ không múa vì cô. Thánh nữ không được vu điểu chúc phúc là thánh nữ không may. Như vậy ma quân sẽ không xem trọng nhị tiểu thư nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1343, nhị tiểu thư, nô tỳ là tiểu ngọc, nha hoàn của người. Một, đậu đậu vẫn không biết tiểu nha hoàn này là tai mắt của phu nhân Hoa Dung, vì vậy cô cũng không làm khó người ta quá nửa đêm đi đun nước nữa, bèn bế hai đứa bé đi ngủ. Tiểu nha hoàn đã nói rồi, ngày mai gặp đại vu sư xong, sau đó trở lại muốn tắm lúc nào thì tắm. Khụ, đợi đã, gặp đại vu sư là vì đi loại bỏ linh lực. Cô là một đạo sĩ bắt yêu thuần chủng, không có linh lực thì sao được. Đậu đậu ngồi bật dậy, nghịch điện thoại. Một lúc lâu, tìm ra số điện thoại của lão già mất nết. Gọi thử xem, ngộ nhỡ có thể gọi được thì sao. Giọng nữ máy móc lạnh như băng truyền tới từ trong ống nghe. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Đậu đậu, cô ném điện thoại đi, ném xong chưa bao lâu, sợ rơi hỏng mất, lại vội vàng chân trần nhảy xuống giường nhặt. Biển biển nhìn mà không ngừng lắc đầu, cảm thấy chỉ số thông minh của mẹ ngốc nhà nó hình như lại offline rồi. Đợi đã, lần trước chỉ số thông minh của mẹ ngốc offline, không phải là cô lại mang thai rồi chứ? Biển biển liền ngồi dậy, đợi đậu đậu đá giày lên giường, lập tức giơ cái tay nhỏ sờ bụng cô. Đậu đậu đần mặt ra, một lúc lâu, cô run giọng, nhóc con, không phải con sẽ nói với mẹ là mẹ con lại mang thai rồi chứ? Cô đã bắt mạch cho mình rồi, không có. Biển biển không lên tiếng, yên lặng thu tay lại, làm tổ trong chăn, không nói gì. Không có, thật sự không có. Tại sao chỉ số thông minh của mẹ ngốc nhà nó lại offline chứ? Tại sao? Khụ, cũng có thể là trong đầu đột nhiên thiếu mất một phần ký ức nên có chút chập mạch. Có lẽ ngày mai sẽ không như vậy nữa. Biển biển an ủi mình như vậy, Nghĩ đến việc loại bỏ linh lực gì kia thì khẽ thở dài. Không biết lúc nào cha nó mới có thể qua đây nữa. Đậu đậu, sao con lại thở dài? Biển biển, mệt lòng. Đậu đậu, con mới lớn bao nhiêu đã biết mệt lòng chứ? Nhìn con vẫn chưa được 4 tuổi đúng không? Lần này biển biển càng mệt lòng hơn, 2 tháng. À, 4 tuổi 2 tháng, viên viên thì sao? 2 tuổi rưỡi à? Không phải, 2 tháng. Nhóc con cửa mình bò dậy giơ ra 3 ngón tay nhỏ ra, rất kiên định nói. 2, đậu đậu, được rồi, 2 tuổi 2 tháng. Khóe miệng biển biển giật, mẹ vui là được rồi, ngủ ngon. Đậu đậu nghi ngờ nhìn viên viên. Mẹ nói sai cái gì rồi à? Viên viên mơ mơ màng màng lắc đầu. Không ạ. Vậy thì ngủ đi. Sáng. Sớm ngày hôm sau, phu nhân Hoa Dung đến. Bà ta dẫn theo một đoàn nha hoàn cầm mấy bộ quần áo đẹp đến cho cô. Nhất định bắt cô thay. Đậu đậu thuận tay chỉ quần áo màu vàng nhạt. Nha hoàn quay xung quanh cô thay quần áo. Đột nhiên, một bà già xông vào. Nhị tiểu thư, là người sao? Nhị tiểu thư người trở về rồi. Đậu đậu, à, hình như là tôi. Xin hỏi bà là. Nhị tiểu thư, nô tỳ là Tiểu Ngọc, nha hoàn của người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1344, nhị tiểu thư, nô tỳ là Tiểu Ngọc, nha hoàn của người. 2. Đậu đậu đần mặt ra, tôi, nha hoàn của tôi. Già như vậy sao? Ngọc Dung, ngươi dọa nhị tiểu thư rồi. Giọng phu nhân Hoa Dung lạnh thấu xương, khiến bà già kia run rẩy, vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Đại phu nhân, nô tỳ biết tội. Mong đại phu nhân niệm tình nô tỳ đã hầu hạ nhị tiểu thư nhiều năm, để cho nô tỳ tiếp tục chăm sóc nhị tiểu thư. Càn rỡ, mấy người các ngươi, còn không mau dẫn bà ta đi. Vâng. Thấy mấy nha hoàn muốn đưa bà già tên là Tiểu Ngọc đi, đậu đậu cuối cùng vẫn không nhịn được, đợi đã. Sao thế Phi Nhi? Quần áo không vừa à? Phu nhân Hoa Dung cố ý xuyên tạc ý của đậu đậu, mấy nha hoàn kia thấy bà ta không nói gì, kéo bà già kia ra ngoài. Bà già vừa gọi nhị tiểu thư nức nở nghẹn ngào, nhìn rất đáng thương. Đậu đậu nhìn mà lo lắng, vội nói, không phải là vấn đề quần áo, mẹ có thể bảo. Bọn họ thả Tiểu Ngọc ra trước được không? Không phải bà ấy nói là nha hoàn trước kia của con sao? Cứ bị đuổi đi như vậy, người khác sẽ nói con không niệm tình xưa. Khóe miệng phu nhân Hoa Dung giật, trong lòng nghĩ bà đây chính là muốn để cho người khác nói như vậy đấy, nhưng ngoài mặt vẫn không thể không diễn kịch giả vờ tất cả đều là vì tốt cho đậu đậu. Bà ta lớn tuổi rồi, tay chân không nhanh nhẹn nữa, chỗ con còn có 2 đứa bé phải chăm sóc, mẹ không yên. Tâm, lần này đậu đậu cuối cùng đã cảm thấy không đúng. Mẹ của cơ thể này nói chuyện quá trịch thượng, hoàn toàn không phải là kiểu tùy ý tự nhiên đối xử với con gái ruột. Chẳng lẽ bà ta không phải là mẹ ruột của cơ thể này? Vì vậy đậu đậu lập tức phản bác. Không đâu, chính vì bà ấy lớn tuổi rồi mới có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Mẹ để cho bà ấy ở lại đây đi. Chỗ con chỉ có một mình Duyệt Nhi cũng không chăm sóc được hết. Duyệt Nhi còn trẻ tuổi như vậy, rất nhiều chuyện không biết. Đậu đậu vừa nói như vậy, sắc mặt phu nhân Hoa Dung lập tức không tốt lắm. Con cảm thấy Duyệt Nhi chăm sóc không tốt à? Tiểu tiện nhân, không phải nhanh như vậy đã nhìn ra Duyệt Nhi là tai mắt của bà ta rồi chứ? Hơn 1000 năm không gặp, bản lĩnh quá nhỉ? Nhưng không phải như vậy, đậu đậu không hề nghi ngờ thân phận của Duyệt Nhi. Phu nhân Hoa Dung nghĩ thế, thật sự là đánh giá cao đậu đậu rồi. Con và Duyệt Nhi không quen thân, nếu bà Tiểu Ngọc đó đã nói trước kia bà ấy đã từng chăm sóc con, vậy thì có bà ấy ở đây, con cũng sẽ nhanh chóng thích ứng với cuộc sống nơi này hơn đúng không ạ? Lần này phu nhân Hoa Dung càng cảm thấy đậu đậu có bản lĩnh rồi, bởi vì đậu đậu nói hoàn toàn có lý. Quang minh chính đại không có một chút cầu thả nào, hoàn toàn không mới được lỗi. Nhìn ra được tai mắt của bà ta, còn muốn đòi người cũ của mình. Đừng hòng, không được, bà ta lớn tuổi rồi, suốt ngày nói năng linh tinh, để bà ta chăm sóc con mẹ không yên tâm. Nếu như con cứ muốn một người biết chăm sóc trẻ con, hôm khác mẹ sẽ tìm bà già khác cho con là được rồi chứ gì. Bà già khác là ai? Cổ bà đi, cổ bà rất tốt. Mẹ cả, ở đây có sẵn một bà lão, tại sao lại cứ phải đi tìm những người khác? Người cũng quá chăm sóc em gái rồi nhỉ? Mạch Lăng mặc một thân áo lam lững thững đi đến, phất tay, một đám nha hoàn bị ép tản ra. Bà lão Tiểu Ngọc ngã xuống đất, nhìn thấy là Mạch Lăng thì vội vàng quỳ xuống kêu thiếu gia. Mạch Lăng ừ một tiếng, giơ tay lên đỡ người dậy. Mẹ cả, từ khi em gái bắt đầu hiểu chuyện, Tiểu Ngọc vẫn luôn chăm sóc em gái. Hai người nói là chủ tớ nhưng tình như chỉ em. Nếu thật sự đuổi bà ấy đi thì có phần khó nói nhỉ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1345, chẳng lẽ hai đứa bé này thật sự là do cô sinh ra à? Một, có cái gì mà khó nói? Chủ tử chính là chủ tử, nô tài chính là nô tài vô dụng, bị chủ tử vứt bỏ là đạo lý hiển nhiên. Mạch Truy cũng tới, một thân áo đen, trên tay áo còn thêu hoa văn nổi, tóc đen buộc lên càng phát ra khí thế bức người. Đậu đậu nhìn thấy Mạch Truy, cảm thấy lời sư phụ nói trước kia không sai chút nào. Ma tộc trời sinh khôi ngô, dũng mãnh hiếu chiến, điểm này thể hiện sâu sắc trên người lão vũ phu và tiểu vũ phu. Còn về Mạch Lăng cắt tóc ngắn này, à, có lẽ là đột biến gen. Nếu như Mạch Lăng biết trong lòng đậu đậu đánh giá anh ta như vậy, có lẽ sẽ phát điên nhìn cô. Ai đột biến gen hả? Nếu không phải vì cô, anh ta đến nỗi nhập vào luân hồi biến phong cách của mình thành thanh niên ấu trĩ như vậy à? Anh ta thành thục vững vàng lắm biết không hả? Đáng tiếc, anh ta không biết. Anh ta vẫn đang vì Mạch Truy bắt chó đi cày xen vào việc của người khác mà cảm thấy tức giận không kiềm được. Vậy là hai người đàn ông vì một bà già tên là Tiểu Ngọc bắt đầu cãi nhau. Một người nói nô tài cũng là ma là có cha sinh mẹ dưỡng. Một người nói nô tài chính là nô tài, trời sinh đã nên làm nô tài rồi. Đậu đậu nghe mà ngẩn ra, vừa hóng chuyện vừa nhìn bà già tên là Tiểu Ngọc này. Cô cảm thấy cô cần phải giữ bà già này lại. Ánh mắt bà già này nhìn cô, đó mới là ánh mắt nhìn người thân. Hơn nữa tuổi tác bà ấy lớn như vậy, nghe nói đợi cô 1000 năm rồi. Bà ấy nhất định biết rất nhiều chuyện liên quan tới Mạch gia, cũng nhất định biết chủ nhân thật của cơ thể này đã làm ra chuyện thất đức gì, đã có lỗi với người thất đức nào. Nghĩ đến đây, đậu đậu vung tay, đừng có ồn ào nữa. Đây là nha hoàn của tôi nói giữ lại là giữ lại. Nói xong hình như ý thức được mình nói như vậy quá nghiêm túc, cô liền cười hì hì, nịnh nọt nói, mẹ thương con như vậy mẹ hãy đồng ý đi. Cùng lắm thì nếu bà ấy làm sai một chuyện con sẽ lập tức đuổi bà ấy đi thôi. Phu nhân Hoa Dung bị đậu đậu nịnh nọt, nghe chữ mẹ mà chán không ngừng nảy lên. Liếc thấy Mạch tướng quân không biết đã đến cửa viện từ lúc nào, bà ta chỉ có thể thuận theo, được, theo con, đều theo con cả. Tiểu Ngọc, nghe thấy chưa hả? Còn không mau cảm ơn nhị tiểu thư đi. Bà lão tên là Tiểu Ngọc vội vàng nói, cảm ơn nhị tiểu thư, cảm ơn nhị tiểu thư. Được rồi, thu dọn rồi mau đi thôi. Mạch tướng quân nói như vậy, rồi nhìn Viên Viên Biển Biển sau lưng đậu đậu, ghét bỏ nói, không được. Dẫn theo bọn trẻ qua đó, để các nha hoàn trông đi. Đậu đậu, tại sao? Mặc dù cô không cho rằng hai đứa bé này là do cô sinh ra, nhưng thật khó hiểu, cô không muốn để hai đứa bé này lẻ loi lại đây. Tại sao? Con còn dám hỏi ta tại sao à? Con đã thấy có thánh nữ nào trước khi thành ma đã có con chưa? Con làm ông đây mất hết mặt mũi rồi biết chưa hả? Đậu đậu nghe thấy lập tức phản bác, không biết. Cô mất mặt lúc nào chứ? Cho dù mất mặt, vậy cũng là cơ thể này mất mặt, liên quan gì đến cô? Mạch tướng quân nhìn ra ý trong mắt đậu đậu, vừa định mắng đã bị phu nhân Hoa Dung dịu dàng ngăn lại. Được rồi, con mới vừa trở lại, ông hung dữ như vậy làm gì chứ? Phi Nhi cũng thế, bớt nói một hai câu đi không được à? Cha con cũng là vì muốn tốt cho con thôi. Con đến điện của Vu sư, không tiện mang theo trẻ con. Nếu như con nói con nhất định phải dẫn đi thì sao? Con dám. Con cứ mang đấy. Dù sao cha cũng đã nói, con trở lại lâu như vậy mọi người cũng đều biết chuyện con dẫn theo con trở về. Con cũng đã mất hết mặt mũi rồi. Vậy thì con dẫn hay không dẫn theo có gì khác nhau chứ? Con không dẫn thì thể diện đã mất của cha có thể tự chạy trở lại không? Không đúng không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1346, chẳng lẽ hai đứa bé này thật sự là do cô sinh ra à? Hai, Mạch tướng quân bị thái độ cây ngay không sợ chết đứng của Đậu Đậu làm cho tức giận, ông ta run tay chỉ Đậu Đậu rất lâu, không nói được gì nữa. Cuối cùng vẫn là phu nhân Hoa Dung lên tiếng, Phi Nhi mới vừa trở lại, bọn nhóc cũng sợ người lạ. Bằng không, dẫn đi, muốn dẫn thế nào thì cứ dẫn. Mạch tướng quân tức giận nói một câu như vậy, Đậu Đậu lập tức lên tiếng đáp lại, được thôi. Nói xong cô dắt một đứa bế một đứa, đi đến bên cạnh Mạch Lăng, đi qua đó bằng cách nào? Có xe ngựa, Mạch Lăng nói. Rồi giơ tay bế Viên Viên giúp cô, đi thôi. Đậu Đậu, hay là cứ để em bế đi? Sao đột nhiên cô lại cảm thấy đưa cho ai bế cũng không yên tâm nhỉ? Chẳng lẽ hai đứa bé này thật sự là do cô sinh ra à? Vậy là cuối cùng vẫn một tay dắt một đứa, một tay bế một đứa, không cho ai động vào. Xe ngựa ở ngay bên ngoài Mạch phủ, rất xa hoa. Ba mẹ con ngồi ở bên trong không cảm thấy chật chội chút nào. Nhưng sau khi Mạch Truy lên thì khác, chật, rất chật. Đậu Đậu không hiểu. Tại sao Mạch Truy cũng muốn đi theo, nhìn anh ta là biết có thái độ thù địch với cô rồi. Nếu đã không ưa cô như vậy, tại sao còn muốn cùng đi? Đại ca, ngươi ngồi trong đó không ổn đâu. Mạch Lăng đột nhiên nói như vậy, vén rèm xe ngựa lên, trừng mắt lạnh giọng. Mạch Truy hờ hững nhìn Mạch Lăng, làm sao mà không ổn? Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta làm phu xe cho nó à? Đại ca có thể không đi, cũng có thể ngồi cái xe ngựa khác. Nhưng ta cứ muốn ngồi cái xe này thì... Sao? Mạch Truy. Mạch Lăng tức giận, nam nữ thủ thủ bất thân, ngươi như vậy, truyền ra ngoài người khác sẽ nói tiểu phi thế nào hả? Mặc dù là quan hệ huyết thống, nhưng chính vì quan hệ huyết thống truyền ra ngoài mới càng khó nghe hơn biết không? Đậu Đậu hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, nhớ tới vừa rồi Mạch Truy nói anh ta muốn ngồi chiếc xe này. Cô háng giọng, đề nghị, nếu không em ngồi cái xe khác nhé. Cô nói xong bế con ra ngoài, không ngoài dự liệu. Liền bị Mạch Truy lườm một cái. Đương nhiên cô không thể ngồi cái xe khác rồi, bởi vì cái xe ngựa này là do cha bọn họ đặc biệt chuẩn bị cho cô. Nếu như cô ngồi cái xe khác qua đó, cha bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Vì vậy Mạch Truy chỉ có thể cau có xuống xe, cùng Mạch Lăng chen trên cái xe ngựa nhỏ hơn chút. Đậu Đậu bế hai đứa bé lại, vừa thấy bà già Tiểu Ngọc và Duyệt Nhi ngồi ở bên cạnh phu xe bên ngoài, cô không nhịn được vẫn hỏi. Này, bà lão Tiểu Ngọc, sao tôi lại cảm thấy người đại ca này không thích tôi lắm nhỉ? Cái nhà này là sao vậy? Tiểu thư, trước kia người đều gọi nô tỳ là Tiểu Ngọc. Đậu Đậu, à, Tiểu Ngọc, bây giờ bà có thể nói rồi chứ? Đại thiếu gia tính tình vốn là như vậy, thích bắt nạt ai nhỏ hơn người. Duyệt Nhi cướp lời nói như vậy, giọng rất thành khẩn. Nhưng Đậu Đậu không hề tin, cô hỏi Tiểu Ngọc, thật sự như vậy à? Đương nhiên không phải rồi. Đại thiếu gia và đại tiểu thư là do đại phu nhân sinh ra, nhị thiếu gia và nhị tiểu thư là nhị phu nhân sinh ra. Đại thiếu gia luôn luôn không thích tiểu thư. Đại phu nhân, nhị phu nhân, người vừa rồi là đại phu nhân à? Bà ấy không phải là mẹ ruột của tôi ư? Đương nhiên không phải rồi. Sao tiểu thư lại nghĩ như vậy chứ? Phu nhân bây giờ không rõ tung tích, vẫn đang đợi người đi cứu đấy. Sao người có thể nhận nhầm bà ấy chứ? Mặt bà lão Tiểu Ngọc đầy vẻ lên án, Đậu Đậu chỉ có thể ha ha cười khan hai tiếng. Hóa ra là như vậy à? Tôi không phải là vừa mới đến nên không hiểu tình thế sao? Nếu không tại sao tôi phải cần bà chăm sóc chứ? Bà chính là bách khoa toàn thư của tôi. Bà già Tiểu Ngọc, bách khoa toàn thư là cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1347, nằm lên đó. 1. Đậu Đậu. Sau đó cô bắt đầu lừa gạt, một quyển bí tịch võ lâm đã thất truyền từ lâu. Bà già Tiểu Ngọc gật đầu, nhưng Duyệt Nhi bên cạnh đã âm thầm ghi nhớ. Cô ta phải nói hết tất cả cho đại phu nhân. Tiểu Ngọc này, nếu phu nhân vừa rồi không phải là mẹ tôi, vậy mẹ tôi đâu? Tiểu Ngọc do dự nhìn Duyệt Nhi một cái, dứt khoát lắc đầu, nô tỳ không biết. Đậu Đậu, được rồi, mấy người lái xe đi, đến thì gọi tôi. Nói xong cô hạ rèm xe xuống, co người làm tổ trên cái đệm mềm mại. Điện Vu Sư của Đại Vu Sư cách Ma Cung không xa, là một nơi rất lớn, kiểu mẫu cũng không thua gì phụ của Mạch tướng quân. Đậu, đậu ngủ một đường, Viên Viên cũng ngủ theo. Biển Biển không hề ngủ, nó luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là muốn nhớ đường hay là nhớ địa hình. Nó cảm thấy bây giờ cha nó không có ở đây, nó chính là người đảm đương chỉ số thông minh trong nhà, nó nhất định phải luôn duy trì sự tỉnh táo. Sau đó Biển Biển luôn duy trì sự tỉnh táo bị Đậu Đậu bế xuống xe, dắt tay, đứng ở cửa, quan sát Điện Vu Sư. Là nhị tiểu thư của Mạch ra sao? Một cô gái mặc đồ nha hoàn đi ra, hơi cúi người, làm ra động tác tay mời. Vu Sư đại nhân có lời mời, hai vị thiếu gia xin dừng bước. Đậu Đậu, bọn họ không thể vào à? Đương nhiên, Điện Vu Sư không phải là chỗ ai cũng có thể vào. Nha hoàn giả bộ hợp tình hợp lý, Đậu Đậu chỉ có thể, ồ. Sau đó cô vội vàng hỏi, vậy tôi có thể mang hai đứa bé này vào không? Có thể, nhị tiểu thư, mời vào trong. Này, con của cô ta làm sao có thể vào đó chứ? Mạch Truy đột nhiên làm khó dễ, nhưng nha hoàn không quan tâm đến anh ta, giả vờ như không nghe thấy. Nhị tiểu thư, mời theo tôi. Nha hoàn nói là tôi, không phải nô tì. Có thể thấy địa vị của cô ta ở Điện Vu Sư không hề thấp. Đậu Đậu tổng kết theo bản năng, dẫn hai đứa bé lững thững đi theo sau lưng. Cái đó, tiểu cô nương, cô xưng hô thế nào vậy? Gọi tôi Ô Lan là được rồi. À, Ô Lan này, Vu Sư nhà các cô, có phải rất hung dữ không? Hình như lần đầu nghe thấy câu hỏi thế này, Ô Lan dừng bước lại nhìn Đậu Đậu. Cái nhìn kia làm cho Đậu Đậu e dè. Sao thế? Tôi nói sai cái gì rồi à? Ánh mắt của nha hoàn này quá âm u, giống như một cái giếng cổ, sâu không thấy đáy. Chỉ nhìn cô ta cũng biết chủ tử của cô ta không phải người dễ sống chung rồi. Sao cô còn mở miệng hỏi như vậy chứ? Nhị tiểu thư yên tâm, chủ tử của chúng tôi rất hiền lành. Lát nữa tiểu thư ít lời một chút, tự nhiên sẽ chịu ít khổ. Đậu Đậu, ồ, chịu khổ là cái quỷ gì? Chẳng lẽ lão vũ phu bảo cô đến chỗ này là để tiếp nhận trừng phạt gì sao? Đậu Đậu mang theo nghi ngờ, đi theo nha hoàn không nói thêm câu gì nữa, xuyên qua hành lang uốn khúc, cuối cùng dừng lại ở cửa một cung điện. Cung điện trang nghiêm, màu đen làm chủ đạo, bên trong điểm xuyết không ít bàn ghế bằng kim loại, nhìn chung có chút giống đồ thời hiện đại. Có điều đây chỉ là ấn tượng ban đầu mà thôi, nhìn kỹ sẽ thấy trong cung điện treo không ít đồ kỳ lạ, mặt nạ gì đó, răng lông động vật gì đó, tóm lại rất tà môn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1348, nằm lên đó. 2. Đậu Đậu đứng ở cửa cung điện không chịu đi vào, nha hoàn để cô và hai đứa bé ở đó rồi đi mất. Đậu Đậu dắt hai đứa bé, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đột nhiên, trong cung điện truyền tới một giọng nam lạnh lùng xen lẫn với gió, rét thấu xương, Mạch nhị tiểu thư sao? Mời vào. Sau đó truyền tới tiếng dao nĩa va chạm. Đậu Đậu có một loại dự cảm xấu, một tay bế Viên Viên, một tay dắt Biển Biển, dứt khoát quay người bác bỏ. Không, tôi không phải. Nói xong cô quay người, định rời khỏi chốn thị phi này. Chủ nhân của cung điện hình như khẽ cười một tiếng. Sau đó, tất cả chỗ rẽ trên hành lang đều mọc ra cửa mây, từng cánh, chặn hết đường lại. Đậu Đậu đần mặt ra, Viên Viên không hiểu gì đã bắt đầu khóc rồi. Biển Biển cau mày, đột nhiên chuyển qua trước mặt Đậu Đậu, chặn lại không khí đột nhiên.